Chương 502, không thể cưỡng cầu. Vì nữ nhi sự tình. Bất quá lời này có thể nói cho hắn biết sao? Nam tự nhìn ra hắn trong lòng có chuyện không muốn nói, vì vậy nói, ngươi vì chuyện của ngươi, ta không hỏi, ta vì chuyện của ta, nhị hoàng huynh cũng đừng hỏi, dù sao không phải chuyện xấu. Không phải chuyện xấu. Quân Lăng Phàm hoài nghi nhìn xem nàng, ngươi sẽ không có chuyện gì gạt chúng ta những này hoàng huynh đi giấu. Nam tự nhíu mày, chẳng lẽ ta lại không thể có bí mật của mình? Đương nhiên có thể. Được cái dạng gì bí mật có thể làm cho nàng như thế phong trần mệt mỏi, riêng đuổi tới Nam Cương một chuyến ta cùng Dạ Tiểu Thất đã thành thân. Nam tự thuận tiện nói cho hắn biết mình bây giờ tình trạng, Dạ Tiểu Thất đã đăng cơ vì đế, tuy rằng thời gian có điểm gấp, bất quá cái này muốn trách vị kia thái thượng hoàng thủ đoạn quá ác, làm cho người ta không hề chống đỡ chi lực, các đại thần toàn bộ bị chẳng hay biết gì đâu. Quân Lăng Phàm duy nhất quan tâm là, người đáp ứng gả cho hắn không thì đâu. Nam tự nhíu mày. Chúng ta đều là bị gây khó dễ, không biện pháp. Hắn có hay không có lại tuyển tú cái gì? Quân Lăng Phàm hỏi, hoặc là có hay không có này quyết định? Nam tự cười nhạt, hắn ngược lại là có thể thử xem. Quân Lăng Phàm đuôi lông mày dương lên, ngồi lên sau, hắn nhưng là đường đường chính chính vua của một nước, tam cung lục viện không phải rất bình thường chính đáng hay không thường, còn không ở chính hắn. Nam tự nói, hắn không cần tam cung lục viện, ta cũng sẽ không tiếp nhận hắn có tam cung lục viện. Nếu nói là vì cân bằng trên triều đình quyền lực, vậy thì càng không cần thiết, lấy ta cùng năng lực của hắn, coi như không có tam cung lục viện, phải làm được sự tình như thường có thể làm được. Quân Lăng Phàm nghe vậy trầm mặc. Tuy rằng hắn rất sủng cô muội muội này, quân thị hoàng tộc cũng đều đưa cái này duy nhất tiểu công chúa sủng đến tận xương thủy, nhưng đối với vua của một nước chỉ cưới một cái thê tử điểm ấy đến nói, hắn còn thật sự không cố ý suy nghĩ qua. Tại biết được thân phận của Dạ Quân Lăng trước, hắn trong lòng nghĩ được nhiều nhất là, nếu Dạ Quân Lăng về sau dám làm ra có lỗi với tiểu lục sự tình, Đông Lăng Thiết Kỵ có thể đạp phá Đông Lan cương thổ. Nếu Dạ Quân Lăng chỉ là cái bình thường có thân phận quý tộc nam tử, cho dù là cái thân vương, hắn nếu thích Đông Lăng tiểu công chúa, kia cuộc đời này liền chỉ có thể có cái này một cái thế tử. Nhưng hắn là vua của một nước Quân Lăng Phàm chọn ngôi, ngoài ý muốn rất nhiều lại cảm thấy, tựa hồ cũng không nên như vậy ngoài ý muốn. Tiểu Lục nói đúng. Vua của một nước lại như thế nào nếu đế vương chính mình bỏ qua tam cung lục viện, Tiểu Lục cũng không chấp nhận nàng thích người có tam cung lục viện, như vậy tình cảm sự tình liền chỉ là bọn hắn đế hậu hai người chuyện giữa. Người bên ngoài không có quyền can thiệp. Văn võ đại thần nhóm đối với này có thể đưa ra ý kiến của mình, Lâm Triều Thượng khuyên can cũng có thể, về phần như thế nào lựa chọn, cuối cùng vẫn là quyết định bởi hoàng đế bệ hạ chính mình nếu hắn có đầy đủ quyết đoán kiên trì gặp mình. Không để ý tới cung đình quy củ lễ chế, ngươi không để ý tới các đại thần gián ngôn. Ai có thể làm sao được bọn họ? Quân Lăng Phàm trầm mặc nghĩ, so với Đông Lan vị này mới 16 tuổi thiếu niên thiên tử, hắn hoàng huynh tại hậu cung tuyển tú một chuyện thượng, ngược lại là dễ nói chuyện cực kỳ. Bất quá hoàng huynh cùng Dạ Tiểu Thất tình huống không giống với. Dạ Tiểu Thất có người mình thích, thích đến nguyện ý vì nàng từ bỏ 3.000 mỹ nữ. Mà hoàng huynh như vậy lạnh lùng lại rất có nguyên tắc một người. Ngoại trừ Giang Sơn cùng trách nhiệm chi, lại có cái gì đáng giá khiến hắn để ở trong lòng đâu? Đại khái cả đời này cũng không thể ở trên cảm tình kiên trì cái gì đi. Nhị Hoàng Huynh đang nghĩ cái gì? Quân Lăng Phàm hoàn hồn, mới vừa ta tại Tế Ti Điện nhường Đại Tế Ti xem cho ta một quẻ, lần này đến Nam Cương, ngoại trừ giải sầu bên ngoài, ta cũng là vì tình cảm một chuyện. Tình cảm? Nam tự kinh ngạc, nhị Hoàng Huynh thích ai? Quân Lăng Phàm lắc lắc đầu, thích ai không trọng yếu. Quan trọng là giữa chúng ta sẽ không có kết quả. Sẽ không có kết quả? Nam tự như mày, vì sao có thể vô duyên đi? Quân Lăng Phàm cười nhạt. Cũng không thể nói mình nhập ma thích một cái không nên thích người. Đại Tế Ti quẻ ngôn là thế nào nói tùy duyên, không thể cưỡng cầu. Quân Lăng Phàm nói, tự rêu cười cười, nguyên bản ta còn tính toán từ Nam Cương sau khi trở về liền làm chút gì, không phải có câu nói như vậy nha, thiên hạ không việc khó, chỉ sợ có tâm người. Nam tự trong lòng mơ hồ sinh ra một kia cổ quái cảm giác. Nàng thật không nghĩ ra, lấy nhị hoàng huynh như vậy tính tình, nếu là thật thích ai, không phải trực tiếp hạ thủ đuổi theo sao? Sinh ra hoàng tộc, quý vi hoàng tử, nay lại đã phong thân vương, thân phận thượng đã là dưới một người trên vạn người tôn quý. Dung mạo nghi biểu cũng là không phải nói, tại toàn bộ đế đô hoàng thành tất cả nam tử bên trong, cơ hồ chọn không ra so với hắn dung mạo xuất sắc hơn. Điều kiện như vậy, mặc kệ hắn thích nữ tử là nhà ai vọng tộc quý nữ, đều hẳn là có đầy đủ lòng tin đi triển khai theo đuổi thế công mới lạ. Cần ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương đi cầu hỏi Đại Tế Ti hơn nữa vừa rồi hắn nói cái gì thích ai không trọng yếu thích ai như thế nào có thể không trọng yếu tình cảm bên trong trọng yếu nhất một chút, không phải là hắn thích người kia là ai chăng Nam tự nhăn mày. Chẳng lẽ trên người hắn cũng có cái gì kiếp trước kiếp này bí mật cùng Dạ Tiểu Thất đồng dạng, đã từng làm một ít thương tổn chuyện của người khác, cho nên mới sinh ra lui sợ hãi chi tâm trong lòng sinh ra như vậy suy đoán. Nam tự ngước mắt nhìn hắn. Nhị Hoàng Huynh có phải hay không làm qua có lỗi với người ta sự tình quân lăng phạm sửng sốt, làm qua có lỗi với người ta sự tình liền giết tam nhậm thái tử phi xem như có lỗi với người ta sao nhẹ gật đầu, hắn nói, xem như đi. Thật đúng là Nam tự kinh ngạc trừng mắt to, quả thực không thể tin được kiếp trước kiếp này trải qua lại cũng đang tại Nhị Hoàng Huynh trên người trình diễn. Cho nên nàng không chịu tha thứ ngươi không chịu tha thứ quân lăng phạm lặng im. Lời này từ đâu nói lên ba cái kia vô tội nữ tử đã chết, Hoàng Huynh chỗ đó, một trận đằng trượng khiến hắn trọn vẹn nuôi hơn 20 ngày. Bất quá tuy rằng Hoàng Huynh hạ thủ nặng, nhưng phạt qua còn chưa tính, hẳn là xem như tha thứ A hơn nữa Nam tự biểu tình khiến hắn hiểu được, nàng nhất định là hiểu lầm cái gì, bất quá quân lang phàm cũng không có muốn giải thích tính toán, chỉ lắc lắc đầu, không có không tha thứ, bất quá chúng ta chuyện giữa không biện pháp cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Nam tự trầm mặc một lát, gật đầu ân một tiếng, nhị hoàng huynh tính toán khi nào trở về tạm thời không trở về. Quân lăng phàm nói, khó được đi ra một chuyến, ta nghĩ tại Nam Cương nhiều nhìn, khắp nơi đi đi, lãnh hội một chút bên này phong thổ dân tình. Nói, hắn nhếch môi cười, không chút để ý cười cười, ngươi đâu muốn hay không ở lại chỗ này bồi bồi nhị ca Nam tự nhặt nói, nhiều nhất cùng ngươi hai ngày. Ở trong này lưu lại thừa ái gian quá dài. Đem Dạ Tiểu Thất một người lưu lại trong cung độc thủ phòng khuê, vạn nhất hắn tưởng niệm thành bệnh, ta sẽ đau lòng. Quân Lăng Phàm nghe vậy, khoe miệng lập tức thoáng chịu, ngươi là lo lắng hắn trai ôm phải ấp đi.